Tôi đến tiên giới dựng tiên sơn. Chương 38, vị trí của tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ có Cửu Dương đỉnh trong tay, Phương Lãng luyện đan không cần tốn nhiều sức, chỉ cần đủ nguyên liệu là có thể mở lò tiếp, là hệ thống thiên đạo này vẫn không lên cấp. Đến bây giờ vẫn chưa có vật phẩm mới xuất hiện. Phương Lãng còn đang suy nghĩ, nếu thanh bách bảo này có thể có thêm một cái lò luyện đan cấp 2 thì tốt rồi. Vậy thì đan dược của hắn có thể tăng cấp một cách toàn diện. Hắn mở số liệu của mình ra. Ký chủ, Phương Lãng. Tu vi, khai mạch cảnh đỉnh phong. Đạo điểm, 7.09 vạn. Công pháp, vô tự đạo thư. Năng lực, đạo nhãn, thần chi hữu thủ. Đạo cụ, 10 thẻ kỹ xảo, 5 thẻ kim thần cảnh, 6 thẻ kim thân bất tử. Nhìn số liệu, Phương Lãng vẫn cảm thấy rất hài lòng. Một hai người tu luyện quả nhiên vẫn kém hơn mấy chục đệ tử cùng nhau tu luyện. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn đã từ đạo thể cửu trọng đã tăng tới khai mạch cảnh đỉnh phong, tăng lên cả một cảnh giới, sắp sửa bước vào ngự không cảnh. Dưới sự cung ứng của linh thạch cùng một lượng lớn đan dược, 65 đệ tử mới nhận đã nhanh chóng tiến vào cảnh giới mới. Nếu cứ tiếp tục tu luyện theo tốc độ này, chỉ 10 năm sau, phái thiên sơn của anh đã có thể có rất nhiều cao thủ đạo thần cảnh. Mà Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành lại càng tiến triển cực nhanh. Hiện giờ Ân Thiên Minh đã củng cố đạo thần cảnh, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Hiên Viên Thành lại nhanh chóng đột phá tới ngự không cảnh đỉnh phong. Tốc độ cực nhanh, ngay cả chính bọn họ cũng phải khiếp sợ. Tam đồ đệ Lâm Tiểu Lực, khi mới nhập môn chỉ có đạo thể nhất trọng. Bây giờ có thêm công pháp địa giai và vô số linh dược, cộng thêm thiên phú ngũ linh căn đã tới đạo thể tam trọng, có thể nói là yêu nghiệt. Nếu đệ tử bình thường muốn tăng từ nhất trọng tới tam trọng thì chắc chắn phải tu luyện 1-2 năm. Sao có thể 3 ngày một tiểu giai, 5 ngày một đại giai như hắn được? Lâm Tiểu Lực vui vẻ gặp người nào cũng nói hắn có thể quang tông diệu tổ. Tứ đồ đệ Diệp Bình bây giờ đã là khai mạch cảnh sơ kỳ, khi mới gia nhập môn phái, hắn là đạo thể cửu trọng. Lần đột phá này, Phương Lãng tặng cho hắn khai mạch đan phụ trợ, giúp hắn lập tức bước vào khai mạch cảnh. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã nhận được hơn 5 vạn đạo điểm, chủ yếu đến từ sự gia tăng thuộc tính của các đệ tử. Dưới sự dẫn dắt của Đại sư huynh Ân Thiên Minh và Nhị sư huynh Hiên Viên Thành, chúng sư đệ tư luyện trật tự đâu vào đấy. Mấy chục tu sĩ ngự không cảnh bị phạt lao động 1 năm, nhìn thấy đãi ngộ của Thiên Sơn tốt như vậy lại càng thêm cố gắng làm việc, người nào người nấy như được bơm máu gà. Chỉ nghĩ biểu hiện tốt, ngày nào đó có thể được trưởng môn nhìn chúng, có cơ hội gia nhập phái Thiên Sơn. Hiện giờ, các đình các viện của Thiên Sơn đều đã được xử lý gọn gàng ngăn nắp, rực rỡ hẳn lên. Đúng là Phương Lãng đang kiểm tra bọn họ. Không phải anh không muốn những tu sĩ bị bỏ lại này, mà là giá trị nhân phẩm của những người này quá thấp. Nếu giữ lại loại người này trong thời gian dài, không chừng ngày nào đó sẽ trở thành tai họa. Nếu 1 năm sau tâm tính của bọn họ có thể thay đổi, có thể tăng đến giá trị làm anh hài lòng, đến lúc đó anh sẽ suy nghĩ cho bọn họ gia nhập môn phái. Mặt khác, Hiên Viên Thành còn báo cáo về tin tức trận chiến trên Thiên Sơn. Sau khi ưu tiên môn nội loạn, rất nhiều đệ tử đều trốn đi, gia nhập vào môn phái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên tin tức về trận chiến trên Thiên Sơn cũng nhanh chóng lan truyền. Tin trưởng môn và 2 trưởng lão ưu tiên môn ngã xuống ở Thiên Sơn đang sôi trào. Nhưng những đệ tử này đều không phải đệ tử trung tâm nên có rất nhiều chuyện không biết, đặc biệt là chuyện Thiên Nguyên Tông cũng tham dự vào việc này. Điều này cũng làm Phương Lãng không khỏi coi trọng Thẩm Lương, người này làm việc kín đáo, không để lại chút dấu vết gì. Nhưng bây giờ người biết chuyện đều đã ở trong phái Thiên Sơn, chỉ là bây giờ anh còn chưa có ý định động vào bọn họ, vậy nên đè lại chuyện này xuống. Anh đang đợi đến khi ký ức hoàn toàn khôi phục, sau đó lấy tiên đan ra. Kể từ đó, anh sẽ không còn nỗi lo về sau nào nữa. Cũng không sợ Thiên Nguyên Tông để lộ tin tức, đến lúc đó, cho dù tất cả người trong thiên hạ biết phái Thiên Sơn có một viên thọ nguyên tiên đan, cùng lắm thì anh trực tiếp tặng người, tặng thứ này cho môn phái lớn khác của Thánh vực Đông Hoang. Như vậy vừa có thể công vừa có thể thủ mới có thể đứng trong vùng bất tử. Cách chương.